Cây tỏi nổi giận, chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dạo khúc huyền cầm, vui như mở hội ngợi ca đàng anh minh. Nghị quyết hội nghị ba dẫn đường chỉ lối, bà con muốn đổi đời, trồng tỏi. Tháng giêng năm 1987, khấu mù hát trong tiệc cưới Vương Minh Nghiêu, con trai thứ ba nhà họ Vương. Đêm hôm ấy tiệc mừng vui vẻ, khấu mù quá chén say bí tỉ, ngủ như chết, ba ngày sau mới tỉnh. Đêm thứ hai sau khi bị bắt vào tù, thím Tư mơ thấy chú Tư người đầy máu đứng trước giường, nói. Bà ơi, bà ở đây sẵn cơm sẵn nước, an nhàn thành thơi, không kêu oan, không báo thù cho tôi nữa sao? Thím Tư bảo, ông ơi, oan của ông không thể kêu, thù của ông không thể báo, tôi phạm tội rồi. Chú Tư thở dài, thế thì thôi vậy, tôi giấu 200 đồng ở kẽ gạch hàng thứ hai tính từ cửa sổ xuống, khi nào bà ra tù, bà lấy ra 100, lập cho tôi cái quỹ đen, dương gian làm sao, âm phủ làm vậy, chuyện gì cũng phải đi cửa sau, không có tiền là không xong. Chú Tư chùi máu trên mặt, lững thững đi ra, thím Tư sực tỉnh, mồ hôi thấm ướt cả cái chăn cứng như vỏ thép. Hình ảnh chú Tư máu tươi cùng mình lắc lư trước mặt, khiến thím sợ hãi, xót xa. Có âm tào địa phủ thật không? Công việc đầu tiên sau khi về nhà là lấy 200 đồng ở kẽ gạch hàng thứ hai từ cửa sổ xuống, nếu có tiền ở đấy tức là có âm tào địa phủ. Chuyện này không thể cho thằng cả và thằng hai biết, hai thằng khốn đó tranh nhau mà làm điều ác, thím Tư thở dài nghĩ đến con, giường đối diện, phạm nữ cũng thở dài, chị ta cũng đang nhớ con. Ban đêm, chị ta bị dựng dậy đi lấy cung, trở về nằm sấp trên giường khóc một trận rồi thừa người ra, thở dài liên tục. Phạm nữ ngủ say, tiếng ngáy lúc nhanh lúc chậm như đang nằm mơ. Thím Tư không ngủ được nữa, một con rơi lọt qua cửa sổ vào trong buồng, lượn vài vòng rồi bay ra. Bóng đêm không bờ không bến, chỗ nào cũng có tiếng nói mơ, chỗ nào cũng có tiếng kêu báo điềm chẳng lành của lũ vẹt. Thím Tư khoác áo bước ra sân, trong tiếng kêu quái dị của lũ vẹt nhà bên cạnh thím nhìn sao và nửa vầng trăng. Quá nửa đêm mà chú Tư vẫn chưa trở về, thím sốt ruột. Sau bữa cơm chiều thím bảo, nhất tướng, đi đón bố một ý, thằng hai nói. Đón mà làm gì, không về được thì đón cũng không về. Thím Tư không biết nói sao, im lặng hồi lâu thím bảo. Đẻ ra mày làm gì, ai khiến các người đẻ. Ngay sau khi đẻ, dìm tôi vào vại nước đái thì có phải tôi khỏi chịu tội sống mấy chục năm không? Thím Tư bị chặn họng không nói được câu gì, ngồi trên giường mà khóc. Ánh trăng vàng vọt đổ dài bóng thím trên mặt đất, có tiếng gõ cửa gấp, thím Tư vội ra mở cửa, một người vụt vào, đó là Cao Dương. Thím Tư, Cao Dương vừa khóc vừa nói chú Tư bị xe chẹt chết rồi. Thím ư rũ người ra, không động cựa được gì nữa, Cao Dương vực thím dậy xoa bóp hồi lâu, thím ợ ra một miếng nước bọt, khóc ầm lên, gọi to. Thằng cả, thằng hai, Kim Cúc, dậy mau, bố bị xe chẹt chết rồi. Kim Cúc bụng chửa vượt mặt chạy ra, anh cả và anh hai ra theo. Lúc sáng bạch hai xe ngựa về đến ngõ, dừng lại chỗ sân phơi. Thím Tư chạy ra, miệng gào ông ơi là ông ơi. Sân phơi đầy người, trưởng thôn Cao Kim Giác cũng đến, cả Phương và hai Phương đứng bên xe tím mặt. Bố mày đâu rồi thím Tư giang hai tay, hỏi. Cả Phương ngồi xổm dưới đất ôm đầu khóc tấm tức. Bố ơi, bố thân yêu của con. Hai Phương không khóc giật mạnh tấm ni lông phủ trên xe, để lộ ông Tư nằm thẳng cẳng trên thùng, miệng há hốc mắt mở to, má dính đầy đất. Ông ơi, ông chết thảm quá ông ơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi sờ mặt ông, tôi sờ tay ông lạnh giá, tay ông lạnh giá. Tối qua ông còn chắc khỏe, hôm nay chỉ còn là cái xác không hồn, ông ơi là ông ơi. Thím Tư sờ đầu, sờ tai chú Tư, ông mặc chiếc áo chẽn rách hở nửa bụng đen nhẻm. Quần rách tả tơi, chân nát bét, ông ơi, ông là người làm ruộng, lẽ ra ông phải giành lấy sự sống trong cái chết, vậy mà mới vấp một cái ông đã chết rồi. Thím Tư sờ cái đầu lạnh giá của ông Tư tìm vết thương. Thím đã tìm thấy, giữa đỉnh đầu lõm bằng quả trứng gà. Đây rồi ông ơi, ông bị vỡ sọ ở chỗ này, mảnh sọ đâm vào óc ông mới chết. Hai người trong thôn đến kéo thím Tư ra, thím đã cứng miệng, không thở được có lẽ chết uất. Thím nghe tiếng Kim Cúc kêu cha khóc mẹ, hai người lấy đũa cả cạy miệng thím, nhẹ tay kẻo gãy răng, người đỡ gáy bảo người cạy răng thím. Miệng thím đã được mở ra, người ta đổ nước lạnh thím tỉnh lại. Một xe chở xác con trâu. Nó nằm nghiêng, bốn chân gác lên lan can bằng cỏ như bốn khẩu súng máy, bụng rất to, hai con nghé trong bụng vẫn cựa quẩy. Khóc một hồi, gào một hồi, nhìn mặt trời đã cao ba con sào, trưởng thôn Cao Kim Giác nói. Anh Nhất Quân này, bố anh đã như thế này, có khóc cũng không kéo lại, trời nóng nực thi hài để lâu sẽ hỏng, phải khâm liệm ngay. Có quần áo mới thì thay cho ông già, thuê hai xe đưa lên huyện hỏa táng. con trâu này thì lột da xẻ thịt, sáng mai lại đúng phiên chợ thịt trâu khá đắt, cả thịt lẫn da đủ cho đám tang. Bác ơi, cả Phương hỏi bố cháu chết là hết hay sao? Nghe Cao Dương nói, bố cháu và anh ta đỗ xe sát vệ đường, tài xế ô tô cứ tông bừa. Cao Kim Giáp nói, có chuyện như vậy à, vậy tài xế thì phạt tù, xe của ai thì người ấy bồi thường nhân mạng. Xe ai thế? Xe của ủy ban xã, ông bí thư Vương An Tu ngồi trong xe, Cao Dương nói. Cao Kim Giáp tái mặt nghiêm giọng quát, Cao Dương không được nói mò, anh có trông rõ không đấy? Cao Dương nói, thưa ông, cháu không nói bậy, xe ủy ban chạy được một quãng thì chết máy vì vỡ két nước. Cháu đang ôm chú Tư mà khóc thì bí thư Vương và tài xế Trương chạy trở lại. Tài xế Trương run như cầy sấy, miệng sặc sụa hơi rượu. Bí thư Vương an ủi anh ta, chú Trương đừng sợ, đã có tôi. Bí thư hỏi tôi người thôn nào, tôi nói. Tôi nghe bí thư Vương thở phào, bảo tài Trương, chú đừng sợ, là nông dân của xã ta, rất thuận rồi, cho họ ít tiền là xong. Cao Kim Giác nói, Cao Dương không được nói bậy đấy nhé, anh nhìn rõ số xe chứ. Chiếc xe màu đen, không mang biển số, ban ngày không dám chạy, chỉ hoạt động về đêm. Cao Trực Lăng chủ hãng vẹt dè biểu, thằng lái xe đó là anh em con chú con bác với vợ bí thư Vương, vốn là dân lái máy kéo, hoàn toàn không có bằng lái ô tô. Cao Kim Giác nói, Cao Trực Lăng lừa mắt nói, sao, ông cấm tôi nói hả, ông sợ chứ tôi không sợ ông ta, ông cậu tôi là phó ban tổ chức thị ủy, Vương An Tu là cái đinh gì. Cao Kim Giác nói, các anh thích làm gì thì làm, nhưng phải chấp hành hai việc đưa thi hài lên huyện hỏa táng. Khi bán thịt trâu phải nộp cho ủy ban thôn phí quản lý là 10 đồng. Cả Phương, hai Phương, các anh là đồ bị thịt. Cao Trực Lăng nói khênh ông già lên xã, để xem Vương An Tu làm thế nào. Cả Phương còn đang phân vân, hai Phương trợn mắt quát. Đi anh cả, con cúc trông nhà, mẹ cũng nên đi. Thằng cả và thằng hai lôi ông già xuống, ông lão nằm sấp dưới đất như con chó chết. Tôi nói, thằng hai gượm hẳng, còn một cái áo bông mới, lấy ra thay cho bố. Đây là đi gặp quan, phải giữ thể diện một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thằng hai nói, người đã chết thì thể diện cái cứt. Thằng hai gỡ một cánh cửa xuống đặt ông già lên, lúc đầu nó đặt sấp tôi bảo. Hai, đặt bố nằm ngửa. Nó lật ông già lại, mặt ngửa lên trời, hai mắt mở trừng trừng. Cao Trực Lăng cũng tốt bụng, về nhà lấy thừng chảo và đòn khiêng, ràng buộc cẩn thận. Thằng cả thọt đi trước, thằng hai thõng lưng đi sau, đàn ông đàn bà trong thôn rồng rắn theo sau. Thằng khốn Cao Mã cũng tới, dù sao thì nó cũng là con rể của tôi và ông già. Nó giằng lấy đòn khiêng ở thằng cả, Cao Mã và thằng hai cao bằng tấm cửa thang bằng, đầu ông lão không lắc trái lắc phải. Lên tới trụ sở ủy ban xã, người gác cổng không cho vào cổng chính, Cao Mã hẩy một phát đi luôn vào cổng bên. Trụ sở ủy ban xã không có người, cửa nhà bếp có một con chó gộc ngồi chồm hổm, hướng về bọn tôi mà sủa. Chiếc xe cán chết ông lão nhà tôi đậu trong sân, trên xe toàn là tỏi, đầu xe đầy những máu là máu. Chị hai, cái vụ của chị đã có vân mong gì chưa? Sắp xử rồi ạ, con không muốn xa thằng bé. Chị nó này, phải nghĩ cho thoáng, khi con còn nhỏ chúng cứ quanh quẩn bên mình, nhưng lớn lên một cách khác liền. Cái xe đó vương đầy máu ông lão, vương đầy máu con trâu, tanh mùi máu, hăng mùi tỏi. Cái xe chở tỏi cũng bị hỏng, những bó tỏi mồ hôi nước mắt nát bét. Ba mẹ con ngồi bên cái xác ông lão cứ thế mà đợi, đợi suốt buổi mà không ai hỏi han một câu. Nhặng xanh bò trên mặt ông lão, vừa bò vừa đẻ trứng vào mắt, vào miệng, vào hốc mũi, vào lỗ tai. Chỉ nháy mắt từ trứng nở thành giòi, nhung nhúc bò ra. Nhặng xanh từng đàn từng lũ, đuổi đám này, đám khác bay đến. Tôi lột tờ giấy trên tường phủ lên mặt ông lão, nhưng sao kín được. Những con nhặng lại luồn dưới tờ giấy mà chui vào. Không biết bao nhiêu người đến xem, thôn đông thôn tây thôn nam thôn bắc đến tắt. Chỉ mỗi không thấy ai là quan. Thằng hai nhà tôi ra cửa hàng bên cạnh ủy ban mua hai cây quẩy bọc trong giấy báo, bảo tôi ăn, tôi cắn một miếng nhai trẹo trạo không nuốt nổi. Tôi làm sao mà nuốt được, xác ông lão bày ngay trước mặt phơi nửa ngày đã bốc mùi. Thằng cả cũng không ăn, chỉ thằng hai là ăn. Thằng hai còn trèo lên chiếc xe đó, lôi xuống một bó ngồng tỏi, tay ngồng tay quẩy, cắn bên trái một miếng, cắn bên phải một miếng, hai mắt trợn trừng, hai má phồng lên, thằng hai cũng khó chịu. Rốt cuộc thì khi mặt trời chuyển sang màu hồng cũng có một quan đến. Đó là trợ lý Dương, ông ta là bà con kiểu dây mơ dễ má, từ khi Kim Cúc kết với Cao Mã, ông ta không là bà con thân thích nữa, nhưng dù sao vẫn là chỗ quen. Thằng cả nhà tôi gọi ông ta là... Cậu tám, thằng hai nhà tôi làm cho ông ta bao nhiêu việc lợp nhà, đắp tường, san đất san nền, chở phân ra đồng, chẳng khác người ở của nhà ông ta. ông ta đi xe đạp tới, qua cổng chính mà vào. Tôi nghĩ thế này thì tốt rồi. Mong mãi, thằng cả thằng hai chạy ra đón. Tôi cũng chạy ra, xưng hô thế nào bây giờ? Vẫn cứ gọi là, ông Tám. Tôi nói, ông Tám, ông xem xét cho già chuyện này, già xin lạy ông một lạy. Tục ngữ có câu, một lạy ngàn vàng, trợ lý Dương không dám nhận, vội vã đỡ tôi dậy. Sau tôi mới biết, ông ta vờ vĩnh thế thôi, lại còn rút khăn tay lau nước mắt. Ông ta lật tờ giấy đắp mặt, đàn nhặng bay vù vù, ông ta nhảy dựng lên, bảo tôi. Bà Tư, để ở đây không phải là cách giải quyết. Thằng hai nói, bí thư Vương cán chết bố cháu, tối thiểu ông ấy cũng nên đến hỏi một câu. Bố cháu tuy hèn kém, nhưng xấu tốt gì cũng là một con người, ngay cả chẹt chết một con chó cũng phải có lời xin lỗi chủ nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trợ lý Dương nháy mắt một cái, nói. Hai này, tuy chị cậu đã đi theo người khác, gia đình cậu hủy hôn ước khiến thằng cháu ngoại tôi phát điên, suốt ngày hết khóc lại cười, nhưng suy cho cùng, chúng ta vẫn là thân thích, đúng là mua bán tuy không thành nhưng nghĩa tình còn đó. Không phải tôi phê bình cậu, nhưng câu nói vừa rồi, cậu thiếu suy nghĩ. Bí thư Vương không phải là tài xế, ông ta chẹt chết bố cậu thế nào được? Tài xế chẹt chết bố cậu, vậy là phạm pháp, khác có pháp luật phân xử, các cậu khiêng xác kéo đến ủy ban xã, kéo theo bao nhiêu người gây trở ngại cho công tác chính phủ, gây trở ngại cho công tác chính phủ là phạm tội, lẽ ra anh đúng, nhưng làm thế lại hóa sai. Đúng không nào? Hai Phương không chịu, nói. Nói gì thì nói, việc này ông Vương phải chịu trách nhiệm. Ông ấy lợi dụng xe công đi bán tỏi, cán chết bố cháu lại tránh mặt, không được một câu, cái lý ấy thì đi khắp thiên hạ không ai nghe. Cậu lạc đề rồi, cách chương.